Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, ung thư bao tử. Trương Dương yên lặng nhìn Triệu Tuấn Anh một chút, sau đó thản nhiên nói: "Bá mẫu, ta không phải An Nhu bạn trai." An Nhu biết Trương Dương đây là tại ăn ngay nói thật. Nhưng hắn nghe được Trương Dương những lời này, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khổ sở, nhưng mà Trương Dương cũng không có nói hết lời. Bất quá ta ngược lại là có quyết định này, chỉ bất quá tình huống trước mắt hơi có chút phức tạp. Ta không biết nên làm sao cùng Tiểu Nhu mở miệng. Trương Dương thực sự nói thật, dù sao hắn hiện tại đã có ba nữ nhân, chẳng lẽ lại trực tiếp cùng An Nhu nói ta đã có ba nữ nhân? Ngươi tới làm cái thứ tư. Mặc dù Trương Dương trong lòng là tính toán như vậy, nhưng loại lời này nếu là nói thẳng ra vậy quá hỗn đản. Huống chi Trương Dương còn không biết An Nhu là nghĩ như thế nào. Nghe được Trương Dương đem phía sau nói xong, An Nhu trong lòng vừa mừng vừa sợ, cả khuôn mặt biến càng đỏ. Trong lúc nhất thời mắt không chớp nhìn Trương Dương, lại lời gì cũng nói không ra. Triệu Tuấn Anh hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói: "Tình yêu loại sự tình này đừng có cái gì lo lắng. Chỉ cần lẫn nhau thích kia nói ngay, quang minh chính đại cùng một chỗ. Nhớ ngày đó ta cùng Tiểu Nhu ba nàng lên trung học liền bắt đầu lẫn nhau thích. Nhưng tên hỗn đản kia nhẫn nhịn 7 năm mới hướng về phía ta mở miệng. Nếu không ta liền gả cho người khác." "Mẹ, loại sự tình này ngươi cũng không cần cùng Dương ca nói." Xấu hổ hay không a? Giờ phút này An Nhu trong lòng là lại vui vừa thẹn. Cúi đầu nắm thật chặt Triệu Tuấn Anh tay, đỏ mặt phảng phất vừa bấm liền sẽ chảy máu. Triệu Tuấn Anh nói lời đạo lý Trương Dương đều hiểu, nhưng tình huống thực tế xa so với Triệu Tuấn Anh suy nghĩ muốn nhiều phức tạp. Hiện tại Trương Dương còn không biết làm như thế nào cùng các nàng hai mẹ con mở miệng. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, ném ra tạp niệm trong đầu, sau đó hỏi: "Đúng rồi bá mẫu, Tiểu Nhu vừa mới ở bên ngoài nói cái gì chuyện đột nhiên xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chuyện gì sốt ruột liền bệnh viện giả cũng không kịp mời. Hơn nữa điện thoại cũng không mang theo." Triệu Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, sau đó nặng nề mà thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Đều là ta liên lụy Tiểu Nhu a, mẹ, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu?" An Nhu tâm tình vừa mới còn có chút chuyển biến tốt đẹp, nghe Triệu Tuấn Anh vừa nói như thế, một đôi mắt lại chảy ra bi thương cảm xúc, mà hết thảy này đều bị Trương Dương bắt giữ ở trong mắt. "Tiểu Trương a, nếu như ta không có đoán sai, kia 20 vạn là ngươi cấp Tiểu Nhu a?" Triệu Tuấn Anh nhìn thẳng Trương Dương con mắt, nghiêm túc nói: "An Nhu chính muốn đánh gãy mẹ, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt lý do." Đành phải yên lặng nhìn Trương Dương, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Trương Dương hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu: "Kỳ thật cũng không hoàn toàn xem như ta cấp, Tiểu Nhu lãnh đạo thiếu một món nợ ân tình của ta. Hắn lợi dụng chức vị chi tiện tham không ít tiền, ta thuận tay theo trong tay hắn đập đến. Vừa vặn ta từ nhỏ Nhu nơi nào nghe nói thân thể của ngài không tốt, số tiền này ta tạm thời lại không cần đến, liền cho Tiểu Nhu." Triệu Tuấn Anh cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp An Nhu khuôn mặt tươi cười, cười mắng: "Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, trước ngươi không phải nói với ta là mua xổ số bên trong a? Đều học xong cùng ta nói láo." An Nhu chu mỏ ra, rõ ràng lực lượng có chút không đủ, đập nói lắp ba nói: "Vậy ngươi làm ta làm sao nói cho ngươi nha? Nói một người nam nhân cho ta 20 vạn làm ta xem bệnh cho ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a? Ta nếu là trực tiếp nói cho ngươi ta cầm Dương ca 20 vạn, ngươi khẳng định sẽ lập tức làm ta còn cho hắn, đâu chịu dùng đến khám bệnh." Triệu Tuấn Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Tiểu Nhu, ta cũng đã sớm nói để ngươi không cần quản ta. Bệnh của ta đã không thể cứu được. Ngươi còn không bằng dùng này 20 vạn cùng Tiểu Trương sinh hoạt đâu. Hiện tại chúng ta đã một phân tiền không có. Sớm biết ta còn không bằng ôm một khối đá lớn nhảy sông chết đi coi như xong. Còn tránh khỏi liên lụy ngươi. Mẹ, cầu ngươi đừng nói nữa. Hà Tịch rốt cục khống chế không nổi chính mình nội tâm đau khổ. Không đợi Triệu Tuấn Anh nói hết lời, trực tiếp ôm Triệu Tuấn Anh gào khóc khóc giống lên. Mẹ, ta ba rời đi chúng ta. Ngươi là ta trên thế giới này cái cuối cùng thân nhân. Ta không được ngươi chết. Ta chính là đi bán mình cũng muốn cứu ngươi. Ngươi nha đầu này, làm sao như vậy không nghe lời. Triệu Tuấn Anh hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Ôm An Nhu đầu nhẹ nhàng nức nở. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng là rất khó chịu. Dù sao hắn chính mình là đã mất đi cha mẹ của mình người nhà. Thành danh phù kỳ thực cô nhi, nhờ có Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch, hắn mới một lần nữa tìm được nhà cảm giác, mà An Nhu trong lòng của hắn cũng đồng dạng quan trọng. Hắn là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn An Nhu mất đi mẹ của mình. Kia 20 vạn không đủ dùng phải không? Các ngươi còn cần bao nhiêu? Tay ta đầu còn có một ít tiền tiết kiệm, hẳn là đủ dùng. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Triệu Tuấn Anh cười khổ một tiếng, đánh gãy Trương Dương nói. Không dùng, ta đây là được ung thư bao tử, đã không cứu nổi. Các ngươi không muốn tại trên người ta lãng phí tiền. Không, An Nhu trực tiếp bưng kín mẹ miệng, khóc lớn nói. Mẹ, ta không được ngươi nói như vậy. Ngươi ung thư chỉ là sáng sớm, còn có cứu, chỉ muốn kiên trì trị liệu nhất định sẽ khôi phục. Coi như sẽ khôi phục vậy thì thế nào? Triệu Tuấn Anh thân thể không khỏi co quắp, trong ánh mắt đã có đối chính mình vận mệnh bất đắc dĩ. Cũng có đối An Nhu không bỏ, hoa thêm mấy trăm vạn đi mua ta cái này lão cốt đầu mạng. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành công. Đáng giá a. Khương Thần Y không phải cũng nói nhất định có thể trị hết ta ung thư. Kết quả bỏ ra Tiểu Trương này 20 vạn. Không giống nhau, không hiệu quả gì a. Trương Dương lông mày lập tức vặn một cái. Chờ một chút, cái này Khương Thần Y là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Nhu nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, cưỡng ép ngừng lại thút thít. Chậm rãi nói, là như vậy. Một đoạn thời gian trước ta tại ven đường trong lúc vô tình thấy được một cái quảng cáo. Một cái tự xưng Khương Thần Y người nói hắn có thể túi trị ung thư. Mà khi đó mẹ ta đã sớm chẩn đoán chính xác mắc bệnh ung thư. Người cho ta 20 vạn dùng cho chính quy bệnh viện trị liệu chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Ta liền dẫn mẹ ta đi cái kia Khương Thần Y nơi nào. Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng đã đối An Nhu mẫu nữ cảm thấy đau lòng. Lại đối cái kia cái gọi là Khương Thần Y tràn đầy phẫn nộ. Một mặt bất đắc dĩ nói, ung thư đối với toàn thế giới tới nói đều là một vấn đề khó. Nếu như này cái gì Khương Thần Y thật có thể túi trị ung thư, vậy hắn sớm thành thế giới danh nhân, còn có những cái kia bác sĩ làm gì? Còn dùng tại ven đường đánh quảng cáo. Nói đến đây, khóc hai mắt đỏ bừng An Nhu trên mặt cũng không khỏi sinh ra một chút giận dữ. Cắn chặt môi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Vừa tức vừa bất đắc dĩ nói, ta đến cuối cùng mới phát hiện chúng ta bị lừa rồi. Hắn mở cái gọi là tổ truyền trị liệu ung thư thuốc, kết quả ta tra một cái. Phát hiện chỉ là trên thị trường một cái ít lưu ý sao? Hắn đổi cái đóng gói liền bán cho chúng ta. Hôm qua ta chính là cùng mẹ ta cùng đi tìm hắn nói. Rõ lý lẽ, yêu cầu trả lại tiền. Kết quả hắn hết kéo lại kéo. Chính là không chịu gặp chúng ta. Chúng ta liền ở hắn nơi đó hao cả đêm. Cuối cùng sáng nay hắn rốt cục gặp chúng ta. Nhưng kiên quyết không trả lại tiền. Ta dự định báo cảnh sát. nhưng bọn hắn nói chúng ta không có chứng cứ, báo cảnh sát cũng không có, còn nói chúng ta nếu là không đi nữa liền động thủ đánh chúng ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.